Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gần đây còn những thôn nào? Xung quanh núi Bạch Vân à? Còn có thôn Thượng Lương, thôn Hạ Lương, thôn Hoàng Thạch. Người dân kia nói liên tục ra 5-6 cái tên thôn. Gần đây nhất là thôn nào? Gần đây nhất chính là thôn Thượng Lương và thôn Hạ Lương. Điện thoại trợ lý Lý Vi Long chợt vang lên, là đạo diễn Chu Dịch gọi đến. Lâm Hy chạy vài bước tới, trực tiếp giật lấy điện thoại. Tiếng của Chu Dịch ở đầu bên kia điện thoại rất dồn dập. Lâm Hy, bên trưởng thôn truyền tin tức đến, nói thôn Thượng Lương bắt được hai cô vợ đang chạy trốn trên núi Bạch Vân. Một người không phải là người trong thôn, có khả năng chính là Lý Huyền. Hiện tại bên trưởng thôn đã xuất phát đi thôn Thượng Lương trước. Lâm Hy chưa nghe xong, đã cúp điện thoại. Dẫn tôi đến thôn Thượng Lương. Sân nhà Trần Thăng rất nhỏ, nhà đắp gạch mộc. Lý Huyền bị nhốt trong phòng chứa củi tối đen như mực. Trên sân truyền đến tiếng kêu thê thảm của Bạch Linh Linh. Tay của Lý Huyền cầm lấy song sắt, không ngừng đung đưa, gần cổ lên mà hét to. Thả tôi ra ngoài, các anh thế là trái pháp luật, không được đánh cô ấy. Xuyên qua song sắt, cô trơ mắt nhìn Trần Thăng cầm xích chó, liều mạng quất đánh Bạch Linh Linh. Bạch Linh Linh quỳ rạp trên mặt đất, bị đánh đến mức người đầy vết thương, bò trên sân giống như loài chó. Lúc này có gã đàn ông cầm dao phay tới, nói với Trần Thăng. Chặt chân con đàn bà này đi, nó sẽ chạy không thoát được đâu. Lý Huyền dùng sức đập xong cửa, cửa bị khóa từ bên ngoài, cô lại vội vàng chạy đến bên cửa sổ, hét về phía bọn chúng. Các anh làm như vậy là phạm pháp. Phạm pháp cái gì? Ông đây dạy dỗ vợ của mình. Có là vua chúa hay bố ông đây, cũng không thể xen vào. Trần Thăng nhận lấy dao phay, đi tới trước mặt Bạch Linh Linh. Bạch Linh Linh vừa nhìn thấy con dao phay sắc bén kia, lập tức sợ tới mức mặt sắc trắng bệch, không ngừng lùi ra sau. Đừng mà, đừng mà. Không phải ngay cả chết cũng không sợ ư? Lúc này sao lại sợ hãi như vậy? Có người dân đứng bên cạnh châm chọc mỉa mai. Đừng chặt chân tôi, cầu xin các anh, tôi cầu xin các anh. Bạch Linh Linh hoảng sợ nhìn Trần Thăng, nước mắt từ trong ánh mắt tuyệt vọng của cô ấy chảy ra. Cô ấy không sợ chết, nhưng cô ấy không muốn giống thím Chu Ma, chỉ có thể nằm bò trên mặt đất, cũng không muốn giống cô vợ mới nhà họ Hứa, là một người què. Như vậy cô ấy sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi nơi này. Người dân xung quanh đều xúi giục, khuyến khích. Trần Thăng nhìn dao phay trong tay, lại nhìn cặp chân thon dài của Bạch Linh Linh, thoáng chần chừ. Chặt thật à? Gã nói với Triệu Mặt Dỗ đang ầm ĩ nhất. Tao tiêu hết 35.000 tệ lận, nhận về một đứa què. Cái này giá không có lời. Mày tính xem, từ khi nó đến thôn Thượng Lương, nó đã chạy bao nhiêu lần rồi. Mày mà không thu phục nó, tương lai nếu để nó chạy ra ngoài, tiền mày tiêu mới thật sự là ném đá xuống sông, còn gây tai họa đến mấy cô vợ khác trong thôn nữa. Đúng thế, đàn bà ấy mà, chỉ cần để lại cái bụng, có thể sinh con là được. Chặt chân đi, nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời mày. Mấy gã đàn ông, tôi một câu anh một câu phụ họa. Cuối cùng Trần Thăng vẫn bị nhóm người xúi giục, nặng nề gật đầu, quyết tâm, cầm dao đi về phía Bạch Linh Linh. Đừng mà! Nước mắt Lý Huyền chảy ra, nắm chặt song sắt đong đưa liên tục, bụi đất không ngừng rơi xuống. Đây là trái pháp luật, các anh sẽ phải gặp quả báo, không được làm tổn thương cô ấy. Ổn chết đi được. Một gã đàn ông đi tới, mở cửa phòng chứa củi. Lý Huyền đột nhiên lao ra, định ngăn cản Trần Thăng, lại bị gã vừa tiến vào, tát một cái đập người vào tường. Đầu óc Lý Huyền ung một tiếng, lỗ tai ù đi, trời đất quay cuồng, không nghe rõ tiếng người ầm ĩ xung quanh. Đừng làm tổn thương cô ấy. Lý Huyền thấy vài người dân giữ chặt tay chân của Bạch Linh Linh. Lúc này Trần Thăng đã giơ dao lên, khoa tay múa chân dưới người cô ấy. Cô bất chấp khuôn mặt đang đau đớn, liều mạng giãy giụa nhào về phía Trần Thăng, nắm chặt lấy ống tay áo của gã. Các anh không thể làm như vậy. Bạch Linh Linh ngẩng mặt ngồi dưới đất, gào khóc định tránh khỏi tay của mấy gã đàn ông kia. Cút ngay, lôi con đàn bà này đi cho tao. Trần Thăng thô bạo hất tay Lý Huyền. Hai gã đàn ông kéo Lý Huyền ra xa, mỗi người giữ một cánh tay và kéo cô đi. Bạch Linh Linh la hét không ngừng. Trần Thăng cầm con dao phay, nắm cẳng chân của cô ấy, do dự không biết chặt từ đâu. Chặt chân đi. Có người đề nghị, chặt rồi nó sẽ không chạy được. Trần Thăng đỏ mắt, đúng lúc con dao của gã chuẩn bị chặt xuống. Đột nhiên có vài người xông vào cửa lớn, Trưởng thôn quát to một tiếng. Trần Thăng, mau dừng tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net